Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 43 của câu chuyện Ta không phải là đại sư bắt quỷ của tác giả Duy Khách. Mình xin thông báo với các bạn là sau tập này mình sẽ xin phép được nghỉ 3 ngày. 3 ngày tới mình xin phép được không đăng truyện. Vì mình muốn dành thời gian rảnh để nghỉ lễ cùng với gia đình, mình mong các bạn thông cảm cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Chương 186. Quỷ mượn vận cũng không nghĩ tới cô gái tóc dài này còn rất lợi hại. Đương nhiên quan trọng hơn là đầu óc của cô ấy có bệnh. Quỷ mượn vận không giống những con quỷ khác, hắn không có sở trường về phép thuật tấn công, mà ngược lại hắn rất giỏi trong việc mê hoặc lòng người. Lúc hắn mê hoặc câu dẫn, không một người nào không trúng chiêu, mà con người phần lớn được tham tiền háo sắc, là hàng người mua danh trục lợi, chú trọng danh lợi quyền thế. Muốn mê hoặc bọn họ quả thực dễ như trở bàn tay, căn bản không phải việc gì khó. Lần này đương nhiên hắn cũng dùng thủ đoạn như vậy để đối phó với cô gái tóc dài. Bản lĩnh mê hoặc lòng người của hắn là số một, có thể khai thác những dục vọng sâu thẳm trong đáy lòng của con người. Một khi đã rơi vào sự mê hoặc, vậy chỉ có thể trở thành con rùa trong tay hắn, hoặc bị sâu xé, hoặc bị hắn cắn nuốt, trở thành tàn dư trong bụng của hắn. Điều hắn không nghĩ tới chính là tâm tư của cô gái tóc dài này lợi hại lớn như vậy. Nguyện vọng lớn nhất của cô ấy là có được một ngọn núi nhỏ chất đầy tiền giấy, vàng bạc châu báu, trực tiếp lấp đầy phòng bệnh. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều tiền giấy vàng bạc như vậy, phòng bệnh sắp bị dồn đến mức nổ tung, ngay cả chỗ đặt chân cũng sắp không còn nữa. Thật sự tham lam mà. Hắn chưa nhìn thấy người nào có lòng tham không đáy như cô gái tóc dài. Đương nhiên như vậy cũng rất tốt, bởi vì những thứ đó cũng không có khác gì tiền giấy vàng bạc thật. Nhưng trên thực tế, chính là oán khí hắn biến ra. Một khi đã chạm vào, oán khí của hắn sẽ nhân cơ hội tiến vào trong cơ thể của đối phương, từ đó chiếm giữ cô. Hắn có thể có cơ hội ăn số mệnh đối phương, muốn lấy mạng của cô. Giống như lão già họ Đào, sợ nhất là con ông ta chết ở trước mặt ông ta. Nhìn thấy con ông ta im hơi lặng tiếng nằm trên giường bệnh, ông ta liền sụp đổ tuyệt vọng nhào tới, đã tạo cơ hội cho hắn. Mắt thấy đêm nay hắn có thể ăn triệt để số mệnh của lão già này, nhưng không ngờ có người tới phá hỏng chuyện tốt của hắn. Chỉ có điều hắn cũng không để vào mắt, một con người vô sĩ tham lam hắn còn không đối phó được sao. Hắn núp trong bóng tối, mắt nhìn thấy cô gái tóc dài mở to đôi mắt như một chiếc chuông đồng lớn, trong miệng còn kêu to oa oa. Hắn quen thuộc nhất chính là bộ dạng cực kỳ hưng phấn, kích động lại tham lam ngu xuẩn này. Thậm chí trong mắt hắn còn xuất hiện tia máu, dường như không dám tin chuyện tốt này. Bánh từ trên trời rơi xuống cũng đến lượt cô, vội nhào tới những tiền giấy vàng bạc đó. Cứ vui mừng đi, bây giờ vui vẻ, đợi lát nữa sẽ để cho cô khóc. Mắt thấy cô gái tóc dài nhào vào đống vàng bạc châu báu, còn ở đó lăn mấy vòng. Hắn nở nụ cười thâm trầm, hơi suy nghĩ. Những vàng bạc châu báu bị cô gái tóc dài nắm ở trong tay sẽ biến ảo thành một làn khói đen, chui vào trong cơ thể của cô. Một khi con người hèn mọn này bị ăn mòn, thì đừng mơ tưởng đến chuyện sống đến sáng ngày mai. Nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là những vàng bạc hóa thành khói đen kia xoay mấy vòng bên người cô gái tóc dài, quấn mấy vòng bên các ngón tay của cô, nhưng không có cách nào chui vào trong cơ thể của cô, giống như có một tấm kính trong suốt ngăn cản, khiến hắn không thể lý giải được. Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này không thể nào, những khi hắn xuất đạo tới nay vẫn chưa một lần thất thủ. Lúc hắn vẫn còn nghi ngờ khó hiểu, thì cô gái tóc dài lại phát hiện núi vàng núi bạc ở khắp phòng lại biến thành từng làn khói đen. Cứ khi cô chạm vào đều sẽ biến mất. Hai mắt của cô trợn to, sắc mặt tái nhợt, nhìn vô cùng u ám, cả người trở nên cực kỳ khủng bố, giống như trong nháy mắt từ thiên đường rơi xuống 18 tầng địa ngục. Con quỷ này quả nhiên lợi hại, lại dùng cách thức như vậy để đối phó cô. Nếu không phải trái tim của cô mạnh mẽ, nếu không phải cô bị cẩu ông trời tra tấn đến mức không còn cách nào khác, nói không chừng lúc này đã sụp đổ rồi, tinh thần đã rối loạn. Cô xoay đầu, u ám nhìn chằm chằm Ba Đào, vẻ mặt không lương thiện nói. Núi vàng núi bạc lúc nãy đâu rồi? Nói, có phải ngươi giấu đi rồi không? Mau, mau giao ra đây cho ta. Ngữ khí cướp bóc này là đang xảy ra chuyện gì đây? Sau đó, hắn đã bị truy hỏi. Còn truy hỏi, hắn muốn núi vàng núi bạc gì đó. Hắn làm gì có núi vàng núi bạc? Đó không phải là ảo giác hắn tạo ra sao? Cô gái tóc dài rõ ràng không bị hắn mê hoặc, lại còn truy hỏi hắn muốn núi vàng núi bạc gì đó. Là đùa giỡn với hắn sao? Nghĩ như thế, hắn cũng không dám dây dưa nhiều với cô. Bởi vì lúc này, cuối cùng hắn cũng nhớ tới lời của Cát Hồng đã nói. Cát Hồng nói, thành phố A có một cô gái học cố rất lợi hại. Lúc trước, mấy quỷ mặt người ở trong tay cô căn bản là không còn sức lực. Ngay cả sóng gió cũng đã trở mình được. Nếu không cẩn thận đụng phải cô, phải nhanh chóng rút lui, ngàn vạn lần đừng có trêu chọc. Phải cẩn thận là trên hết. Quỷ mượn vận tung hoành giang hồ mấy chục năm, có khi nào sợ một con người? Đương nhiên càng không sợ một cô gái. Nhưng mà hắn không để trong lòng, còn cảm thấy Cát Hồng không chỉ là một tên tiểu quỷ nhát gan, còn xem thường hắn. Cuối cùng lúc này, hắn không cho là như vậy, bởi vì cô gái tóc dài kia xác thực có chút bản lĩnh. Cô không chỉ không bị hắn mê hoặc, mà ngược lại còn hỏi đòi tiền của hắn. Trong lòng của hắn biết không ổn, nếu mình đụng phải cái khó ăn. Huống hồ hắn vốn không giỏi về cận chiến, nhìn thấy sở trường của hắn bị thất bại, liền dứt khoát sai người bỏ chạy. Đương nhiên là Cố Phi Âm đuổi sát không buông. Họ Trang đang đắm chìm trong mộng đẹp bị cô tát cho tỉnh, giẫm lên người hắn nói, đuổi theo cho ta. Đúng lúc họ Trang mơ thấy chính mình từ nông nô trở mình, đang ca hát tàn bạo đánh cô gái tóc dài đến chết, chiên xào luộc hấp mấy chục lần cũng không hết hận. Đang hưng phấn ngửa mặt lên trời la hét, quay đầu đã bị một cái tát làm cho tỉnh. Hiện thực nói cho hắn biết, hắn vẫn còn là bị cô gái tóc dài đạp lên lòng bàn chân. Mẹ kiếp, tên quỷ mượn vận đáng chết dám chơi ta, nhất định ta phải giết người. Trạng thái của Đào Lập Chí cũng không tốt, bây giờ mơ ước lớn nhất của cậu chính là hy vọng bà cậu có thể sớm tỉnh lại, cơ thể khỏe mạnh. Vì vậy trong chớp mắt, cậu nhìn thấy ba của mình ngồi ở đầu giường, cười nhẹ nhàng nói với cậu, Tiểu Chí, con đã vất vả rồi. Cậu kích động đến nỗi rơi nước mắt, muốn nói với ông ấy một chút cũng không vất vả, chỉ cần ông ấy không sao một chút vất vả này có tính là gì. Cậu gọi bác sĩ tới để kiểm tra cho ba cậu. Đúng rồi, còn phải nói cho người nhà biết ba cậu đã tỉnh rồi, mẹ cậu nhất định sẽ rất vui. Mấy ngày nay mẹ cậu vì chuyện của ba cậu mà cả người đã gầy đi trông thấy, trạng thái tinh thần cũng không tốt. Cậu lo lắng ba cậu còn chưa tỉnh lại, mẹ cậu đã ngã xuống. Ba, cuối cùng thì ba cũng đã tỉnh. Ba không biết, con và mẹ đều lo lắng muốn chết. Ba không sao, để hai mẹ con lo lắng rồi. Ba tỉnh lại là tốt rồi. Còn mẹ và ông nội đã mời rất nhiều bác sĩ, đại sư, cũng không có tác dụng gì, cũng không biết nên làm thế nào. Cũng may con đã mời. Mời ai tới? Đúng rồi, hình như cô gái tóc dài ở dưới chân cầu vượt tới giúp đỡ. Cô ấy nói ba cậu không còn sống bao lâu nữa, bị một con quỷ mượn vận nhập vào người. Nhưng tại sao bây giờ cô ấy không có ở đây? Quỷ mượn vận cũng chạy đi đâu rồi? Đào Lập Chí luôn cảm thấy mọi thứ trước mắt có cái gì đó không đúng, nhưng cụ thể cái gì không đúng cậu lại không nghĩ ra. Giống như cậu đã quen một thứ gì đó. Cậu nhìn ba của mình sắc mặt hồng hào ngồi ở đầu giường, cười dịu dàng nhìn mình chằm chằm. Không, không, không phải. Ba cậu đã nằm trên giường bệnh mấy ngày, ngay cả cơm cũng không ăn được, chỉ có thể ăn một số thức ăn lỏng, dựa vào truyền dịch có thể duy trì dinh dưỡng. Cho dù bây giờ khỏe rồi cũng không thể nhanh đến như vậy. Ông ấy phải tiều tụy, suy yếu mới đúng. Ai biết rằng cậu vừa mới nghĩ như vậy, đã nhìn thấy hai má hồng hào của ba mình nhanh chóng mất đi ánh sáng, biến thành một gương mặt ảm đạm không ánh sáng. Hốc mắt hõm sâu, gương mặt tái nhợt, vô cùng suy yếu, giống như giây tiếp theo sẽ chết đi. Đào Lập Chí đột nhiên lùi một bước về phía trước, ánh mắt lộ ra sự kinh hãi. Không đúng, đây không phải là ba của cậu. Lúc Đào Lập Chí tỉnh lại, Cố Phi Âm đã giẫm lên người họ Trang, chạy ra ngoài đuổi theo quỷ mượn vận. Đào Lập Chí vừa tỉnh lại thì nhìn thấy phòng bệnh trống không. Cậu hoảng sợ, vội vàng chạy ra ngoài, thì nhìn thấy vẻ mặt của anh họ Tất Hằng đang đau khổ ôm bụng,

Đúng, lúc đó người còn bất tỉnh, không biết cũng là bình thường. Không tin thì người đi hỏi anh Tất Hằng đi, hẳn là lúc đó anh ấy cũng ở đấy. Ba Đào nhìn con, vẻ mặt thành thật nghiêm túc, một chút cũng không giống như là đang nói láo. Là nhìn vợ, vợ hắn lúc này một mặt vui mừng, một chút cũng không bởi vì quái quỷ tồn tại mà kinh ngạc. Trái lại, còn nói nên làm sao đi cảm tạ quỷ nhà người ta, quỷ kia yêu thích gì. Đào Lập Chí nói hắn cũng không biết, ngược lại cái gì cũng đưa, lễ thì không chê nhiều, luôn có như thế là có thể đưa vào lòng người. Hai người này ở ngay trước mặt của hắn thương lượng, cái gì mà nến thơm, tiền giấy, vàng bạc, châu báu gì đó. Còn nói có muốn đặt bài vị trong nhà không? Không phải là nói bọn họ đều là cô hồn giả quỷ không nơi ở, chỉ biết lang thang ở gầm cầu sao? Nếu như bọn họ có cái bài vị, thì lúc nào cũng thắp hương thờ phụng, lại mời hòa thượng đạo sĩ đến làm cúng bái, hành lễ bố thí, cho bọn họ tích âm đức, có lẽ sẽ không khổ cực như vậy, có thể sớm đi địa giới đầu thai. Đào Lập Chí nghĩ chủ ý này cũng thật sự không tồi, nhưng cũng phải hỏi người ta có nguyện ý hay không mới được. Vậy ngươi có thời gian liền hỏi họ một chút đi. Dạ, tối hôm nay con sẽ đi hỏi một chút. Ba Đào cảm giác chỉ là ngủ mà thôi, làm sao khi tỉnh lại cảm giác thế giới này cũng đã thay đổi. Vợ con hắn đã bị tẩy não sao? Cõi đời này sao có khả năng có quỷ được chứ? Đương nhiên, Ba Đào gặp xung kích chỉ là một chút chuyện nhỏ, quan trọng là phải đem kẻ cầm đầu gieo họa cả nhà này bắt lại. Chú Hai Đào lòng biết bao nhiêu hiểm ác, nếu không phải là bọn họ phúc lớn mạng lớn gặp được quý nhân giúp đỡ, có lẽ hiện tại đã cửa nát nhà tan rồi. Coi như không còn cách nào đem hắn đưa vào cục cảnh sát, đem ra công lý, nhưng nhất định phải đem bộ mặt thật của hắn chọc thủng ra, bằng không ai mà biết sau này sẽ phát sinh cái gì. Bây giờ trọng yếu nhất phải là thanh lý môn hộ. Các Hồng vào lúc này cũng không dễ chịu, quỷ mượn vận mạnh mẽ bị người từ trong thân thể của Ba Đào kéo ra ngoài. Không chỉ quỷ mượn vận nguyên khí đại thương, liền ngay cả hắn cũng bị phản vệ, nôn tâm đầu huyết, một lúc lâu mới từ dưới đất bò dậy. Hắn trong lòng biết không may, phép mượn vận lại bị phá, sắp thấy thời khắc đại công cáo thành, nhưng lại đã giả tràng xe cát, mà hắn đối đầu với ai cũng không biết. Nếu như là người có dính dáng đến Lão Trương, hắn liền phiền phức to. Hắn và Lão Trương quen biết nhiều năm, biết rõ người này không tha ai, tính khí cứng đầu, một khi biết hắn vì tiền mà sát hại tính mệnh, nhất định sẽ xin đặc bộ bắt hắn. Đến khi tội danh thành lập, hắn đối mặt không chỉ có tai ương lao ngục, còn rất có khả năng bị phế đi tất cả đạo gia pháp thuật. Mà đạo gia pháp thuật là căn bản kiếm sống, làm sao có thể bị phế đi? Cũng may Lão Trương mấy người đã sớm tới khu thiên tai, trong thời gian ngắn căn bản không về được, còn có thể cho hắn thời gian chu toàn. Hắn quyết định thật nhanh, lập tức gọi cho Đào gia lão nhị. Bây giờ sự tình đã bại lộ, phải có người đi ra thu thập hỗn loạn. Đào lão nhị đừng chỉ lo thân mình. Các Hồng không còn biết, khi Cố Phi Âm biết quỷ mượn vận là của Các Hồng phái tới đối phó với Ba Đào, muốn đối phó Đào gia lại là một tên tiểu đạo sĩ, quay đầu liền gọi cho Tiểu Trương, hỏi hắn có biết Các Hồng là ai không. Ngược lại đều là đạo gia, có khi gặp ở môn phái giao lưu hội. Huống hồ cô lại chỉ quen biết Tiểu Trương một tiểu đạo sĩ, cũng chỉ có một người có thể hỏi thăm một chút. Không tìm Tiểu Trương thì tìm ai đây? Trương đạo trưởng bên kia bận đến trời đất mù mịt, vừa nghe Các Hồng lại gây chuyện, vẫn là chuyện trộm khí vận của người, lần này lại thiếu một chút hại chết người. Hắn tức giận đến suýt chút nữa chửi má nó. Hóa ra trước kia hắn nói đều là nói vô ích. Hắn còn tưởng rằng có trước giáo huấn, Các Hồng có thể thu lại chút, không nghĩ tới càng ngày càng trắng trợn không kiên dè. Cố đại sư, người đừng vội, Các Hồng cứ giao cho ta xử lý. Được, có người xử lý, cô không cần phải mù quáng làm việc, cũng có thể miễn cưỡng an ổn yên tâm đi làm. Cúp điện thoại, Trương đạo trưởng nhanh chóng gọi cho tổng bộ đặc bộ. Các Hồng lá gan càng lúc càng lớn, trước đây mượn vận đổi mệnh, mượn là vận của mình, cũng tương đương với đem số mệnh tốt trong tương lai của mình dùng cho hiện tại. Này, mặc dù phạm lý trời, nhưng không gây họa tới người khác, hắn cũng không thèm để ý. Không nghĩ tới bây giờ Cát Hồng lại muốn đi trộm khí vận của người khác, thậm chí còn thiếu một chút đem người hại chết, không thể nhịn được. Huống hồ gì người tu hành bọn họ tu hành ngày thứ nhất liền lập xuống lời thề, trong đó điều thứ nhất là tuyệt đối không thể gây tổn thương cho người bình thường. Quy củ này có thể nói rách liền rách. Cát Hồng vì tiền đem mọi thứ quên hết. Trương đạo trưởng gọi điện thoại đến tổng bộ đặc bộ trong chốc lát. Mặt trên nói lập tức sẽ phái người trước đi xử. Như thế rất tốt. Cát Hồng và Đào lão nhị đừng ai mong thoát đi. Nhà họ Đào phong ba náo loạn một đoạn thời gian. Đào lão nhị tuy rằng không bị đưa đi cục cảnh sát, nhưng ở công ty chức vụ cùng với cổ phiếu tài chính trong tay cũng bị Đào lão gia tử thu hồi. Thành hữu danh vô thực Đào lão nhị, Cát Hồng cũng bị nhốt vào cục quản lý. Mỗi ngày ba bữa giới hạn định lượng, ngay cả thời gian ra ngoài đều một phần không nhiều một phần không thiếu, tháng ngày trải qua cực kỳ quy luật. Mà giờ này cũng đủ các cô hồn giả quỷ đi khu thiên tài trợ giúp đã trở lại. Đừng nói, bọn họ lúc trở lại còn rất vô trương, một chiếc xe tải quân dụng lớn phần phật lái vào đường phú dân, dẫn tới hàng xóm xem đi xem lại, còn nói loại xe này làm sao sẽ xuất hiện tại chỗ này. Không phải chỗ bọn hắn không được, mà là nơi này căn bản không có gì kỳ lạ, khu nhà đơn giản phổ thông mà thôi, lúc nào lại có xe này. Không phải nơi này có căn cứ bí mật gì chứ, trụ sở bí mật hay là phía dưới ẩn giấu vật tư quân sự, bây giờ là tới lấy hả? Trụ sở bí mật, làm sao có khả năng, ngươi đừng có nằm mộng. Chúng ta nơi này chỉ có ngần ấy chỗ nhỏ, đầu phố hóng một tiếng cuối đường đã nghe thấy, nếu thật sự có căn cứ gì chúng ta đều không biết sao. Này không nhất định, nếu như bên trên muốn gạt ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể biết? Ông Vương cũng rất kích động, hai chân thấp khớp chạy nhanh theo xe tải đi tới bên bờ sông nhỏ. Quả nhiên chỉ thấy xe tải lớn dừng ở bờ sông, hắn trốn sau một thân cây xem xét, phát hiện xe tải lớn ở lại chỗ ước chừng gần 10 phút cũng không thấy mở cửa xe, dừng chỗ ấy bất động, cũng không gặp người nào từ trong xe xuống. Ngừng một hồi, xe tải lớn lại ầm ầm khởi động, một đường nghênh ngang rời khỏi hẻm nhỏ đường phú dân. Đến kỳ quái, đi cũng kỳ quái. Ông Vương lại phần phật trở về, cao hứng nói thầm, đi đã trở lại, nhất định là đã trở lại. Bà Vương vẫn còn ở nhà xem tivi, vừa xem tivi một bên làm xăm y cho cháu trai. Sắp mùa xuân, mặt xăm thoải mái còn giữ ấm, đang hăng say chỉ thấy lão già thần kinh trở lại. Trở về phòng ngủ, từ dưới đáy giường lấy ra tiền riêng, xoa tay nói, bà già, ta đi ra ngoài một chuyến. Bà Vương lại nói, người đi đâu đây? Ông Vương phất tay một cái, mang theo túi ni lông đi ra cửa. Bà Vương cũng không quá để ý, ngược lại lão già này gần đây đều là cằn nhằn như trúng tà, lười quản hắn, còn không bằng làm nhiều xăm y. Ai biết vừa không để bụng, không đến mấy tiếng, lão già liền kéo một túi ni lông, nào là gà, vịt, thịt, cá trở lại, đem nhà bếp chiếm hết, chưng chưng luộc luộc một ngày. Cố Phi Âm đi làm muộn trở lại, mới phát hiện quỷ đi khu thiên tai cứu trợ đều trở về. Bởi vì cô vừa về tới nhà, đã nhìn thấy cô gái hàng xóm treo trên trần nhà. Ở nhà cô bài đến bài đi, bà cụ lại ôm cái chổi quét quét, phát sinh một loạt âm trầm vào da đầu tê dại, xọt xọt. Cô không khỏi nghi ngờ một thoáng, hai người này đi khu thiên tai có thể làm gì? Một cái bài đến bài đi, một cái quét rác sao? Đương nhiên, đối với quỷ cứu tế trở về, cô vẫn rất thông cảm cho bọn họ, vội vàng đem quỷ mượn vận bị nhét dưới đáy bàn nhấc chạy ra ngoài, kéo xuống mấy miếng chia cho các nàng đó một bữa ăn ngon. Đương nhiên mình cũng không quên ăn một miếng. Đừng nói, quỷ mượn vận ăn ngon thật, so với lần trước ăn con kia mùi vị còn tốt hơn nhiều. Quỷ mượn vận, ta muốn chết. Trốn ở dưới đáy bàn rung lấy bẫy là họ Trang. Cô gái hàng xóm và bà cụ nhai mấy cái liền ăn hết. Còn chưa đã, đã nhìn chằm chằm quỷ mượn vận một lúc lâu, gương mặt âm trầm không nói lời nào. Phần 43, mình xin phép được khép lại ở đây.